Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, Cửu U Thần Điện. Ta đến từ ở Đạo Cung, Lý Mục nói, ông lão này, hiển nhiên cũng không biết mình dung hợp cửu U phệ hồn hỏa thời điểm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lý Mục nói sơ lược một lần, nói, trong động mỏ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Vô Phong cái này lão cẩu, đem mình nói như thế vô tội. Trên mặt của ông lão, hiện ra bén nhọn sự thù hận. Hắn nhìn Lý Mục, nói, khà khà, Đạo Cung người. Trước, ta dung hợp thần hỏa thời điểm, không hề có chút sức chống đỡ. Người tại sao không ra tay giết ta? Lý Mục nói, sợ giết nhầm vô tội. Ha ha ha ha ha, giết nhầm vô tội, lão nhân lạnh như băng cười ha ha, không xác định cửu U phệ hồn hỏa có hay không sẽ thôn phệ lý trí của ngươi. Vì lẽ đó chờ ngươi dung hợp thành công, nếu thật là hóa thành giết chóc tà ma, lại giết ngươi cũng không muộn. Lý Mục nghiêm mặt nói, ông lão ngớ ngẩn, hừ lạnh nói, ngươi giết ta, tựu có thể được cửu U phệ hồn hỏa. Lẽ nào ngươi không động lòng? Lý Mục nói, duyên phận thiên định, thần hỏa chọn chủ, đạo mà vô vi mà vì là. Hừ, các ngươi Đạo Cung người, thật sự chính là, ông lão toàn thân khí tức, từ từ thu liễm, lơ lửng giữa không trung nhỏ vụn hòn đá nhỏ rơi ở mặt đất. Cái kia loại sóng lớn hãi sóng một dạng lửa lực biến mất. Hắn trong hốc mắt xích mang, cũng từ từ tiêu tan. Câu nói như thế này, nếu như đổi ở bất kỳ người nào khác trong miệng nói ra, lão phu đều sẽ khịt mũi con thường, đem chém giết. Thế nhưng ngươi, hừ, lão phu dĩ nhiên có chút tin tưởng ngươi, vì lẽ đó ngươi hiện tại, xác định chính mình thần trí bình thường. Lý Mục nói, cái kia chút đã biến thành hồng mao quái vật Lưu Vân Thế Gia Tuần Sơn hộ vệ, có phải là cùng ngươi có liên quan? Trong động mỏ mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là quân bộ rèn luyện nhiệm vụ, làm rõ ràng chân tướng, Lý Mục liền có thể lấy hướng Đạo Cung báo cáo, cũng coi như là hiểu rõ một việc sự tình, có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách. Chuyện gì xảy ra? Lưu Vân Vô Phong cái kia lão cẩu, rõ ràng nhất, ông lão sự thù hận cuồn cuộn ngất trời, nói, đứa bé, lão phu ân oán rõ ràng, ngươi vừa nãy tuy rằng không phải có ý định, nhưng tốt xấu cũng ở ngàn diễm thánh địa mấy cái đê tiện trong tay của tiểu nhân. Vì ta trì hoãn thời gian, ta mới có thể ở thời điểm mấu chốt nhất, dung hợp thần hỏa thành công, bằng không rơi ở ngàn diễm thánh địa này bầy ngụy quân tử trong tay. Sống không bằng chết, lão phu thiếu ngươi một ân tình. Nói đi, ngươi muốn thứ gì làm báo lại? Lý Mục nói, báo lại, ha ha, ta nói một câu nâng đại bất kính. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ Lưu Vân Thế Gia trưởng lão mà thôi. Có thể lấy ra cái gì? Chẳng lẽ còn có Đạo Cung cũng không có bảo vật? Ông lão ngẩn ngơ, Lý Mục một câu nói này, ngược lại thật đem hắn đang hỏi. Hắn dung hợp thần hỏa thành công, công lực đại tăng, tự tin cũng là tăng nhiều, chỉ cảm thấy này thiên địa to lớn, không chính mình không thể đi nơi, cả người đều bành trướng. Thế nhưng hiện tại lại cẩn thận nghĩ một nghĩ, đúng đấy, người trẻ tuổi trước mắt này nhưng là nhân tộc đệ nhất thánh địa Đạo Cung truyền nhân. Hẳn là Đạo Cung hoàn toàn sủng ái ở một thân. Chính mình chẳng lẽ còn có thể so sánh Đạo Cung gốc gác còn phong phú hay sao? Lão phu dung hợp thần hỏa thành công, trăm năm bên trong, nhất định có thể thành tựu đại đế vị. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Dù cho hiện tại ta không làm được, trăm năm phía sau cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Ông lão khẩu khí nhất thời tựu lộ ra yếu đi rất nhiều. Lý Mục nói, nhưng là ta Đạo Cung bên trong, bây giờ cũng đã có một vị đại đế tọa trấn. ông lão khẩu khí lại yếu đi mấy phần. Ngươi nói cung đại đế, loại nào cao quý, há lại là ngươi có thể dễ dàng nhìn thấy. Lý Mục cười lên, ha ha ha, ngươi đây tự có chỗ không biết. Ta không chỉ có thể dễ dàng gặp được đạo cung chủ nhân, còn có thể dễ dàng gặp được tàng kiếm hải đệ nhất kiếm tiên kiếm quân. Còn cùng kiếm quân xưng huynh gọi đệ, ngươi có tin hay không? Ông lão ngẩn ngơ, lập tức cả giận nói, vốn cho là ngươi là một cái thành thật trung hậu đạo cung đệ tử. Ai biết dĩ nhiên như thế có thể nói hưu nói vượn. Lý Mục lấy ra kiếm quân tặng cho cái lệnh bài. Kia, sáng một cái, nói, nhận thức sao? Ông lão đương nhiên chưa từng nhìn thấy kiếm quân lệnh bài. Thế nhưng, trên lệnh bài kia ác liệt vô cùng kiếm ý, lấy hắn đạo tôn cảnh tu vi, nhưng là cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Vậy chỉ có thể là tu vi đến rồi cực hạn kiếm tiên mới có thể dấu ấn ở trên lệnh bài. Có như vậy thực lực kiếm tiên, đương thời không cao hơn ba cái. Kiếm quân chính là một cái trong số đó. Lẽ nào người trẻ tuổi này, thật sự cùng đạo cung, tàng kiếm hải, đều có sâu đậm liên hệ. Hai đại thánh địa trung truyền nhân, ông lão nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, nhất thời cũng không giống nhau. Lý Mục lại nói, chính ngươi đều không có ý thức đến đi. Phiền toái của ngươi vừa mới bắt đầu, Lưu Vân Vô Phong đã đăng báo quân bộ, nói là ngươi cùng cái khác Lưu Vân thế gia đệ tử bị tà độc xâm lấn, đã biến thành quái vật, hết thuốc chữa, hiện tại các đại thánh địa đều phái truyền nhân đến tiêu diệt ngươi, trên người ngươi đã vác lấy một cái tà ma danh hiệu, coi như là ngươi không e ngại Lưu Vân Vô Phong, thậm chí ngươi cũng có thể giết hắn đi báo thù, tuy rằng ta không biết giữa các ngươi đến cùng có thù gì hận, thế nhưng các đại thánh địa liên hợp cắn giết phía sau, ngươi cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí ngươi ngay cả thù đều báo không được, cũng đã chết ở các đại thánh địa hoặc là quân bộ cường giả trong tay. Dù sao ngươi nói tôn cảnh cũng không phải là đúng là vô địch thiên hạ. Ông lão nghe xong Lý Mục, sắc mặt mấy lần, hắn rơi vào trầm tư, dần dần, trước trong bóng tối cao cao tại thượng quan sát hết thảy biểu hiện biến mất rồi. Hắn trên trán mồ hôi hột thấm ra, trong lúc bất chi bất giác, sau lưng càng là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trên mặt hiện ra kinh nộ vẻ không cam lòng. Có thể nói, Lý Mục như là từng cái búa tạ tàn nhẫn mà đập ở tâm của hắn đầu, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Ngươi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão giả cổ họng khô chát, trên mặt lộ ra cười khổ. Lý Mục nói, không bằng đi theo ta đi, có ta vì ngươi làm bảo đảm, coi như là Lưu Vân Vô Phong thật sự hãm hại ngươi, ngươi cũng có cơ hội nói chuyện, để ta đi theo ngươi. Ông lão trong tròng mắt tinh mang lưu chuyển, mang chút sắc mặt giận dữ nói, làm người hầu của ngươi, đứa bé, khẩu khí của ngươi không nhỏ a, làm đau của ta người hầu, cũng không tính ủy khuất ngươi, ta năm nay không tới 30 tuổi, đã khách sát thần huyền, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên cũng phải gọi ta một tiếng hiền đệ. Sau lưng có tàng kiếm hải cùng đạo cung vì ta học thuộc lòng sách. Lẽ nào ta còn không gánh nổi ngươi? Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, nếu là thật như lời ngươi nói, trăm năm phía sau, ngươi có thể tiến vào đại đế cảnh giới, vậy liền được tự do thân. Làm sao? Ông lão nhìn chằm chằm Lý Mục, hắn biểu tình trên mặt, liên tục mấy lần, cuối cùng tất cả lý tưởng hào hùng hóa thành một tiếng thở dài, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Trên thực tế, hắn thật sự không có gì lựa chọn. Lý Mục cười ha ha, nói, ta Lý Mục nói chuyện, từ trước đến nay là hứa một lời ngàn vàng. Ông lão thu liễm khí tức, nói, tốt, lão phu Lưu Vân Vô Tâm, lấy đạo cơ xin thề, từ hôm nay đồng ý đi theo Lý Mục công tử, mời công tử giúp ta. Ngược lại cũng đúng là thẳng thắn dứt khoát. Lý Mục gật gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi hiện tại nói cho ta, này trong hầm mỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vân Vô Tâm nói, chuyện này, nói rất dài dòng, kỳ thực, sớm ở một năm trước, tòa này mỏ dầu cũng đã tài nguyên khô kiệt. Đối với Lưu Vân Thế Gia tới nói, đây là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bởi vì từ khi Kiếm Thành Lão Tổ ngã xuống phía sau, Lưu Vân Thế Gia ở Thục Châu địa vị, tự xuống dốc không phanh, nguyên bản dựa vào tòa này mỏ, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một khi tiên tinh khoáng thạch khô cạn, cái kia giống như ở đối mặt tận thế. Vì tìm tới khoáng thạch mới, gia tộc tất cả lấy quạng đội, ngày tiếp nối đêm địa không ngừng rộng rãi mới hầm, vẫn đào xuống, mãi đến tận 9 tháng trước từng cái buổi sáng. Lão Phu ở trong hầm mỏ đang làm nhiệm vụ, dẫn dắt Giáp Hào bỏ bê công việc đội, khai thác Tây Nam Bính Hào vị hầm thời gian, đột nhiên đào móc đến rồi một tòa chôn giấu ở dưới đất cổ lão thần điện. Lý Mục trong lòng hơi động, tự nghe Lưu Vân Vô Tâm tiếp tục nói, Tây Nam Bính Hào vị hầm đã là dưới đất 1,600 mét sâu, ngoại trừ tảng đá cùng cát đất, liền người chết hài cốt cũng không thấy. Đột nhiên phát hiện thần điện, để lão phu cùng những thợ đào mỏ phi thường khiếp sợ. Thăm dò bên dưới, càng là bất khả tư nghị phát hiện, thần điện này hình như là không chết thiên đế năm xưa một tòa hành cung. Lão phu lập tức ý thức được can hệ trọng đại, vội vã căn dặn theo lão phu đi vào chung 6 tên thợ mò. Đem tin tức bảo mật, đình chỉ thăm dò, sau đó hồi báo cho gia chủ Lưu Vân Vô Phong. Hắn hưng phấn như điên. Phía sau, gia tộc chọn phái đi đáng tin cậy hạt nhân huyết mạch đệ tử. Tổng cộng 30 người, kể cả lão phu ở bên trong, theo gia chủ Lưu Vân Vô Phong đồng thời tiến nhập tòa hành cung này bên trong, thăm dò di chỉ, gửi hy vọng vào có thể tìm được một ít không chết thiên đế truyền thừa. Cứ như vậy, ta Lưu Vân Thế Gia có hy vọng phục hưng. Lý Mục gật gật đầu, tiếp tục nghe tiếp. Tòa hành cung này tên là Cửu U Thần Điện, là chúng ta từ trong điện trên bia đá biết được tên. Chúng ta ở bên trong, quả nhiên phát hiện một ít không chết thiên đế di tàng. Một ít áo giáp vũ khí loại hình, mặc dù là hàng nhái dỏm, nhưng không chết thiên đế chính là lấy đúc khí thành đạo. Có thể tưởng tượng được, dù cho là viết hàng nhái dỏm, cũng có uy lực mạnh mẽ. Chúng ta đoàn người, mừng rỡ như điên. Tiếp tục thăm dò, lại có một ít mới phát hiện. Cuối cùng, ở Cửu U Thần Cung nơi sâu xa, phát hiện Cửu U Phệ Hồn Hỏa. Giờ mới hiểu được, nguyên lai thần điện này sở dĩ gọi là Cửu U Thần Điện. Là nguyên nhân này, không chỉ là như vậy, càng thêm làm chúng ta điên cuồng là, đang thiêu đốt Cửu U Phệ Hồn Hỏa lò nung bên cạnh, chúng ta còn phát hiện không chết thiên đế một cái luyện kim đúc khí phòng. Bên trong có một ít bảo tồn hoàn chỉnh tư liệu. Trong đó một phần, tự ghi lại làm sao tế luyện dung hợp Cửu U Phệ Hồn Hỏa, cải tạo thân thể, tăng trưởng tu vi pháp môn. Lý Mục nghe đến đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vì lẽ đó ngươi dung hợp Cửu U Phệ Hồn Hỏa công pháp, chính là như thế có được. Này mới hợp lý, bằng không, dung hợp loại này thần hỏa, yêu cầu biết bao khái khái. Lưu Vân Thế Gia một cái trưởng lão, tự nắm giữ phương pháp này, không quá hợp lý. Lưu Vân Vô Tâm nói, đúng là như thế, bất quá, tự ở chúng ta mùa thu hoạch lớn, tất cả mọi người ước mơ chấn hưng gia tộc Mỹ Hảo tương lai thời gian. Có người đột nhiên mở ra lò luyện phong ấn, đem Cửu U Phệ Hồn Hỏa phóng thích ra ngoài, hầu như giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó, độc thôn đúc khí trong phòng bảo vật, Lý Mục nghe đến đó, trên căn bản cũng đoán được cái này đột nhiên ra tay. Tàn sát đồng tộc, tranh cướp bảo vật người là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.